Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Bạch Liên lực sĩ cổn đao trận. Lý Kiều, Dương Tài chỉ đám người đang ở tranh luận, bọn hắn một nhóm 7-8 người là rút lui là lưu thời điểm. Tô Trần lỗ tai khẽ động, nghe được tiếng bước chân dày đặc, thấp giọng nói, phía trước có một đám người đến đây. Nhanh tiến vào bên này bụi cỏ lau, đều nằm xuống đừng nhúc nhích. Trương Thiết Nghiêu, Dương Tài chỉ đám người không nghe thấy có tiếng bước chân. Thế nhưng dọa đến khổ, lập tức nhanh chóng nằm sấp, chó bò thức tiến vào một mảnh rậm rạp trong bụi lau sậy. Lý Kiều đám người nằm rạp trên mặt đất, tâm đẩy ra bụi cỏ lau, hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp phía trước mông lung lớn trong sương mù, loáng thoáng xuất hiện một đám ước 30 tên người mặc bạch liên giáo bào cầm trong tay loan đao bạch. Liên biêu hán, bọn hắn vẻ mặt dữ tợn, cánh tay cứng cáp, uy vũ có lực, kéo thô giáp như đồng như sát, rõ ràng là đỉnh tiêm nhà ông bà ngoại hoành luyện cao thủ. Kỳ dị nhất chính là, bọn hắn ngực các thiếp một tấm màu vàng nhạt phù. Toàn thân bị tầng một kim hoàng quang mang bao phủ, như là từng tôn phát sáng kim trong vắt đồng nhân một dạng. Thần dị vô cùng, mà đối diện với của bọn hắn không xa, rõ ràng là một cái gần hơn 200 tên đệ tử tiểu bang phái. Tại bang chủ của bọn hắn, các hộ pháp xuất lính dưới đang ở yêu vụ đại trận bên trong kết trận phòng ngự. Để phòng bị đánh lén, tiên phù hộ thể. Đau thương bất nhập, giáo chủ thần uy, cử thế vô địch, giết, bọn này bạch liên biêu hán tại Bắc Lô Đãng bên trong đi nhanh. Phát hiện bọn này gần hơn 200 người tụ tập tiểu bang phái. Lập tức gầm rú lấy, vươn mình kề sát đất vung đao lăn tới. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, 30 người hồn nhiên như một, đều nhịp trên mặt đất thi triển hiếm thấy lăn đất đao pháp. Tốc độ cao lăn lộn, loan đao trong tay giống như là hoa tuyết, đồng loạt hướng đối diện cái kia tiểu bang phái ép tới. Bạch liên biêu hán nhóm chiêu thức cực kỳ khó coi, uy lực lại kinh khủng dị thường, liền như là một đài to lớn cối xay thịt, bao trùm hơn 10 trượng phạm vi, quay cuồng qua chỗ, đao lóng lánh, không chừa mảnh giáp, bạch liên giáo yêu đạo tới. Các huynh đệ giết chết bọn hắn. Cái này tiểu bang phái bang chủ cùng mấy tên hộ pháp chính là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, liều mạng xông tới giết. Kiếm khí bén nhọn ánh kiếm bạo đâm tại những bạch liên đó biêu hán trên người chúng. Lại phát hiện bị bạch liên biêu hán trên người chúng một đạo mỏng manh ánh vàng ngăn cản được. Đao tiếp nhưng không đâm vào được. Không tốt, nhóm thân có yêu thuật hộ thân. Đau thương bất nhập, không chém nổi bọn hắn a. Ngăn cản không nổi, bang chủ mau trốn hộ bang chủ. Bọn này bạch liên đại hán chỗ lăn qua chỗ, hơn 10 thanh đại đao cùng nhau cày qua. Trong chốc lát huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Cái kia tiểu bang phái các đệ tử kết trận thủ hộ, nhưng căn bản không thể nào ngăn cản, trong chớp mắt liền bị công phá. Trong chớp mắt, mấy tên hộ pháp liền bị đồng loạt chém vào tới bông tuyết lưỡi đao. Trực tiếp rảo đi vào, bị chặt thành mấy đoạn. Tiểu bang chủ cũng bị chặt vài đao, nhưng chân khí của hắn hùng hậu. Dùng chân khí hộ toàn thân khí huyết, cưỡng ép quay người mà chạy. Toàn bang trên dưới đã xong, khoảng chừng trong khoảnh khắc. Cái này gần 200 người tiểu bang phái liền tại lan đất đao pháp phía dưới. Thương vong gần nửa, trong bang hộ pháp cao thủ và mấy chục tên một nhị lưu cao thủ tinh nhuệ. Tại vừa đối mặt ở giữa liền biến thành cho bụi, còn lại trên 100 tên tam lưu các đệ tử thấy này thảm trạng. Hoàn toàn đánh mất cùng bọn này bạch liên biêu hán chống lại lòng tin. Đi theo tại bang chủ của bọn hắn sau lưng. Quay người liều mạng trốn, toàn bang tan tác, 30 tên bạch liên bọn đại hán vẫn còn đang trên mặt đất tốc độ cao lăn lộn. vùng lăn đất đao, truy đuổi lấy những cái kia chạy tán loạn tiểu bang phái đệ tử. Đem đào thoát không kịp đệ tử, chém thành thịt nát, kim giáp lực sĩ phù. Tô Trần tại cách đó không xa cỏ lau trong bụi cỏ. Ngưng lông mày nhìn xem cái này máu tanh một màn, chấn động trong lòng. Bọn này Bạch Liên Biêu Hán nhất lưu hoành luyện những cao thủ trên người, thế mà tất cả đều gián thiếp lấy kim giáp lực sĩ phù một dạng phù hộ toàn thân chỗ u yếu hại. Chỉ là kim quang mang muốn so hắn linh phù ảm đạm một chút, rất yếu, tựa hồ là nhất loại kém phẩm phù. Tại đây chút kim giáp lực sĩ phù gia trì dưới, bọn hắn đã vượt xa quá bình thường nhất lưu cao thủ thực lực, thậm chí vượt qua nhất lưu hậu kỳ đỉnh phong. Đối đầu bình thường nhất lưu cao thủ, trực tiếp nghiền ép ưu thế. Tô Trần trong lòng không khỏi kỳ quái, Bạch Liên giáo tại sao có thể có nhiều như vậy kém phẩm linh phù, có thể trang bị như thế một đám 20-30 tên Bạch Liên Biêu Hán. Chẳng lẽ Bạch Liên giáo Mao giáo chủ cũng hiểu được chế phù chi thuật? Trốn ở mảnh này trong bụi lau sậy, Lý Kiều, Trương Thiết Nghiêu, Dương Tài Trí, Tần Tuệ Tuệ mấy 7-8 tên đệ tử trơ mắt nhìn này hung tàn một màn kinh khủng. Bọn hắn hoặc là dọa đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, răng run rẩy khanh khách vang, hoặc là chính là đóng chặt che miệng ba không dám phát ra cái gì tiếng vang, sợ bị đám kia Bạch Liên Biêu Hán nhóm phát hiện. Những này Bạch Liên Biêu Hán sức chiến đấu cư nhiên như thế kinh khủng, chỉ là 30 tên nhất lưu đỉnh phong hoành luyện cao thủ, chỉ dùng 2-3 cái hô hấp ở giữa công phu liền công phá một cái 200 người tiểu bang phái trận hình phòng ngự, đánh bọn hắn toàn bang gần như hủy diệt. Mà Bạch Liên bọn đại hán thế mà một người đều không chết, thậm chí một cái phụ đao kiếm tổn thương người đều không có, đơn giản liền là nghiền ép thức đại thắng. Phải biết, cho dù là 200 người tiểu bang phái, cũng chí ít có mấy tên nhất lưu hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, ít nhất 20 tên nhị lưu hảo thủ, còn lại 100-200 đệ tử cũng phần lớn đều có tam lưu cảnh giới phần thực lực đặt ở Ngô quận. Trên giang hồ, đó cũng là đi thực lực hình bang phái thế lực, Lý Kiều, Dương Tài Trí đám người, cũng bất quá là nhị lưu trung kỳ, tam lưu trung hậu kỳ cảnh giới giang hồ tay áo mà thôi. Hợp lại cũng không phải bất luận cái gì một tên Bạch Liên Biêu Hán cao thủ đối thủ. Cũng may, bọn này Bạch Liên các tráng hán chỉ biết điên cuồng truy sát đám kia tan tác bang phái đệ tử, liều mạng chém giết, cũng không có chú ý tới nằm sấp giấu ở phụ cận trong bụi lau sậy Lý Kiều chi này giang hồ hạnh 7-8 người. Bạch Liên giáo thần tiên, A Mi Phò Phò, đại tiên che chở, tuyệt đối đừng thấy chúng ta. Dương Tài Trí ghé vào bụi cỏ lau trên mặt đất, sớm bị dọa đến mắt trợn trắng, hai cỗ run rẩy, trong túi quần đột nhiên nóng lên, đi tiểu hoành chảy ra, bên cạnh những người khác nhanh dọa đến hồn phi phách tán. Ngửi được nước tiểu mùi tanh, cũng không ai lo lắng cho cười hắn. Lý sư tỷ, ta tương đương, hay là đi thôi. Nhóm cùng tiến lên, cũng không đủ một cái Bạch Liên yêu đạo chém a, càng đừng đề cập bọn hắn lại có 30 người nhiều. Trương Thiết Nghiêu trên mặt dọa đến tái nhợt, cũng không dám lại mở miệng nói chiến. Tốt, chúng ta hướng phía sau rút lui, tìm địa phương an toàn trốn đi. Mọi người bước chân điểm nhẹ, đều theo sát đừng tách rời, tâm đừng lên tiếng kinh động đến đám kia Bạch Liên yêu đạo. Lý Kiều Phương dung thất sắc, mặc dù tâm trí kiên định, tự cho mình là dũng khí cũng khá lớn, nhưng thấy này thảm liệt đầy đất phơi thây một màn, không còn dám kiên trì không lùi, lập tức mang theo 7-8 tên đệ tử hướng Bắc Lô Đãng phía sau rút lui. Lúc này, đã thấy Tô Trần thân ảnh vô thanh vô tức thoát ly chi này giang hồ hạnh, đi theo đám kia hung tàn phệ huyết Bạch Liên Biêu Hán sau lưng. Bắc Lô Đãng bên trong, yêu vụ đặt trận bao phủ phía dưới. Hô tiếng hô, giết, rung trời. Truyền khắp toàn bộ trong vòng hơn 10 dặm xung quanh. Kêu khóc, kêu thê lương thảm thiết. Sụp đổ bốn chốn, càng là khó mà tính toán. Vẻn vẹn dày khắc công phu, liền có mấy cái mấy trăm người tiểu bang phái lọt vào này một cỗ bạch liên biêu hán điên cuồng công kích. Cấp tốc tan tác, tứ tán đào mệnh, những này chạy tán loạn đệ tử, rất nhanh gặp cái khác một chút giang hồ bang phái, hốt hoảng đem này kinh khủng tin tức truyền ra ngoài. Không bao lâu, Bắc Lô đãng bên trong gần như hết thảy lớn tiểu bang phái biết tất cả. Có một cỗ dị thường hung hãn bạch liên yêu đạo, thân thiếp đao thương bất nhập yêu phù, đang ở quét sạch tứ phương, những nơi đi qua vô địch thủ. Cỗ này bạch liên giáo yêu đạo số người cũng không nhiều, vẻn vẹn 30 người mà thôi, nhưng lại thuần một sắc nhất lưu đỉnh phong cao thủ, di động tập kích bất ngờ tốc độ thật nhanh. Cỗ này bạch liên yêu đạo tựa hồ cũng biết mình một phương số người quá ít, cũng không đi trùng kích hơn 1000 người đại bang phái, chuyên chọn vài trăm người tiểu bang phái ra tay, một trận chiến đánh tan. Giờ phút này, Bắc Lô đãng bị phạm vi lớn sương mù dày nơi bao bọc. Các lớn tiểu bang phái đội ngũ đều phân tán ra tới tiến lên. Thời gian ngắn mong muốn tụ hợp nổi một cỗ tinh nhuệ nhất lưu cao thủ, đi vây quét cỗ này di chuyển nhanh chóng bạch liên yêu đạo. Gần như không có khả năng làm đến, chỉ sợ bọn họ những bang phái này nhất lưu cao thủ còn không thể hoàn thành tập kết, liền đã tao ngộ cỗ này hung hãn bạch liên yêu đạo, bị tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng là đơn đả độc đấu, lại có cái nào tiểu bang phái có khả năng ngăn cản thuê cỗ cực kỳ cường hãn bạch liên yêu đạo? Trừ phi đại bang phái tông đầu từ ra tay, liên quân chủ lực đại bộ đội, Hàn Sơn chân nhân, Lý Sóc, Tôn Bạch Hồng mấy ba vị tông sư, xuất lĩnh các đại bang phái các đệ tử đi tại đường giữa ở giữa nhất phía trước. Đình chỉ tiến lên, Mã Bang bang chủ Lý Sóc vẻ mặt lạnh lẽo sơ xác tiêu điều. Cường tráng khoác trên người lấy một bộ ánh bạc giáp lưới, cầm trong tay một cây trượng hai xuyên giáp ngân thương, ghìm ngựa ngồi ngay ngắn ở thần tuấn khỏe mạnh truy phong câu bảo mã bên trên. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe bốn phương tám hướng, chung quanh trên trăm trượng bên trong tiếng gọi ầm ĩ, tự trong tai của hắn, còn lại Mã Bang tất cả trưởng lão, đường chủ, hộ pháp, cùng hơn ngàn danh Mã Bang các đệ tử, đều vẻ mặt căng cứng sau lưng Lý Sóc, tay cầm đao thương, kết trận đề phòng chung quanh bụi cỏ lau lúc nào cũng có thể xung phong đi ra bạch liên giáo yêu đạo. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có chút nào bối rối. Dù sao, Mã Bang có Lý Sóc vị này Ngô quận một đời tông đầu từ tọa trấn, toàn bộ Ngô quận bên trong có thể dung chuyển cao thủ của hắn lác đác không có mấy. Cho dù là cự kinh bang chủ Lưu Hồng, bạch liên giáo chủ Mao Tử Nguyên đích thân đến, cũng chưa chắc có thể trong tay Lý Sóc chiếm được chỗ tốt. Chỉ nghe nơi xa, trong bụi lau sậy vang lên mảng lớn tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên là có tiểu bang phái bị bạch liên yêu đạo tập kích, tổn thất nặng nề. Lý Sóc lông mày khẽ động, rất nhanh, tiếng hò giết đang nhanh chóng tiếp cận liên quân chủ lực đại trận. Một tên tiểu bang chủ máu me khắp người, mang theo mấy chục nhiều tên còn sót lại nhị tam lưu đệ tử, chạy tán loạn đến liên quân chủ lực trước mặt. Chân nhân, Lý bang chủ, không tốt, là bạch liên lực sĩ, cứu ta bang đệ tử. Vị này tiểu bang phái bang chủ đã sớm thân trúng vài đao, máu me đầy mặt, chưa nói xong, miệng phun lấy máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất. Bạch liên lực sĩ, cái kia đến tột cùng cái gì? Đáng sợ như vậy, liên quân chúng đệ tử, thấy ngã xuống đất tên kia tiểu bang phái bang chủ, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Lại một cái vài trăm người tiểu bang phái tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền bị bạch liên yêu đạo đánh hủy diệt. Này Bạch Liên giáo thực lực cũng quá mạnh mẽ, vị tiểu bang chủ cũng là thành danh giang hồ hơn 10 năm nhất lưu đỉnh phong cao thủ, còn có trong bang hơn 10 tên cao thủ tương trợ, thế mà trong chớp mắt liền tan tác mà chạy, không cách nào lực địch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.